Nàng ô xin của thiếu gia. Chương 24, tự sướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản đối, anh mày sống sờ sờ ra đây, sao mày không đi miêu tả? Lại đi miêu tả con nhỏ đó. Chấm, em thích mà, con nói gì đi nữa thì em đã đăng ký miêu tả chị rồi, không thay đổi được đâu. Cái thằng chết tiệt, mày xem anh mày là cái thứ gì hả? Chấm, đúng là đau đớn mà, Mã Hạo Thiên ta đẹp trai ngời ngời như thế này. Không đi miêu tả thì miêu tả ai? GT cách chương.